em thật tinh tế, sắc đẹp phá vỡ nội quy. I know you feel my love again, my soul, my pain, my soul. Dường như anh đã biết em cô đơn bấy lâu nay, dường như anh cũng thấy đêm nay em giờ vẫn say. Vì đôi môi của em đang nhìn màn tên anh này. Ở phải không? Hay chỉ là giấc mơ vừa trôi qua? Với chị xước em là thiên thần xa ngã, ngã vào em là khó xa. Điều bộ em dễ thương dễ gần, ngọt ngào như panacotta. Nên anh sẽ hôn thật sâu thật lâu, đến khi em nói chán miệng. Anh thấy em hơn cả hoa hậu, em là hoa tiên hoa tháng chi. The baby, giữa cái cuốn đôi chân anh trôi về phía em. Em bảo là để cho vui thì tiếp theo anh sẽ làm gì em đoán xem. Đừng công em yêu khi rồi lại ngã vào ai, ta lại vui quên mất lối về. We'll be right back.